Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, U hồn giả sáo trang, chương 1227, U hồn giả sáo trang đoạn thu nhìn U hồn giả sáo trang thuộc tính. Phát hiện cái này sáo trang thật sự không tệ, phi thường thích hợp U linh hệ mặc, ở đây phù hợp yêu cầu chỉ có tỉnh thu một người. Cho nên ba kiện trang bị liền trực tiếp cho nàng. Tỉnh thu hiện tại dùng trang bị khẳng định không có u hồn giả sáo trang tốt. Vừa vặn lần này trực tiếp thay đổi một bộ. Ta cái này không phải trang bị là vũ khí. Các ngươi nhìn, Nelson đem cái cuối cùng quang cầu lấy ra. Quang cầu biến mất sau xuất hiện tại trên tay hắn là một thanh tiểu chủy thủ. Đoạn thu lúc đầu tưởng rằng quỷ binh dùng trường mâu tới. Ai biết không phải, u hồn giả chủy thủ. Cấp 80 truyền ký, tự mang xuyên thấu phù văn, phá giáp phù văn, đổ máu phù văn, đánh trúng mục tiêu sẽ tạo thành xé rách tổn thương. Vũ khí của ta, dã bản hùng hai mắt sáng lên nói. Nelson nghe xong trực tiếp ném cho hắn. Chủy thủ loại vũ khí này cũng chỉ có thích khách có thể dùng. Cấp 80 truyền kỳ vũ khí, tối thiểu có thể để cho dã bản hùng chiến lực tăng lên một cái cấp bậc. Còn có hơn mấy chục đội, chúng ta chậm rãi giải quyết, tranh thủ đánh ra hai bộ trang bị. Đoạn thu nói, mặc dù bên này trang bị đoạn thu không sử dụng được, nhưng hắn cũng không cần cái gì tốt trang bị. Vũ khí có băng long kiếm, đồ phòng ngự có kim loại vũ dực cùng linh năng kiếm chặn. Liền xem như lãnh chúa cấp bậc quái vật đều rất khó làm bị thương đoạn thu. Mà lại băng long kiếm thế nhưng là ngụy chí tôn vũ khí. Đây chính là vương cấp cường giả mới có thể phát huy ra thực lực chân chính vũ khí. Đoạn thu chính là nghĩ đổi vũ khí khác cũng không có đổi. Tối thiểu đến vương cấp cao giai trước đó đoạn thu không cần cân nhắc đổi vũ khí khác sự tình. Mấy người dựa theo trước đó đấu pháp, hỏa linh phong mở ra lĩnh vực. Sau đó đoạn thu mấy người nhanh chóng giải quyết mục tiêu. Chỉ cần trang bị gom góp, như vậy hỏa linh phong mấy người chiến lực cũng sẽ tăng lên. Trang bị cũng là thực lực một bộ phận, thánh cấp trang bị tuyết nguyệt còn không có biện pháp chế tác. Cho nên chỉ có thể dựa vào loại biện pháp này thu hoạch. Nếu như mấy người đều là một thân thánh cấp sáo trang, như vậy chiến lực tối thiểu có thể tăng lên một cái cấp bậc. Dù sao có trang bị cùng không có trang bị hoàn toàn là hai cái khái niệm mani một đội quỷ. Binh được giải quyết, u hồn giả cũng từng cái tuôn ra, u hồn giả sáo trang tỷ lệ rơi đầu cũng tạm được. Giết chết một đội quỷ binh sau có thể tuôn ra hai kiện tả hữu. Vận khí tốt liền cùng lần thứ nhất đồng dạng tuôn ra ba kiện. Đoạn thu đoán chừng, nếu như tỉnh thu gom góp u hồn giả sáo trang chiến lực tuyệt đối có thể đột phá 60 vạn. Nếu như tại đến một chút tốt vũ khí, như vậy sức chiến đấu sẽ cao hơn. Thanh lý cứ điểm bên ngoài dùng tiếp cận thời gian một ngày. Tại xế chiều thời điểm u hồn giả liền gom góp, tỉnh thu mặc dù là ma pháp sư, nhưng u hồn giả sáo trang lại là một kiện toàn năng sáo trang. Mặc kệ là nghề nghiệp gì đều có thể sử dụng, không có bất kỳ cái gì yêu cầu, mà lại phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp đều mạnh phi thường. Tự mang hộ thuẫn cùng một chút tài mọn có thể, trong chiến đấu sử dụng sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nói tóm lại là một bộ đẳng cấp cao sáo trang, vui vẻ, tỉnh thu tại đoạn thu phía trước dạo qua một vòng. Liền cùng mặc vào quần áo mới bạn gái tại bạn trai trước mặt khoe khoang đồng dạng. Không tệ, đoạn thu tự nhiên là giơ ngón tay cái lên. Quỷ binh còn có cuối cùng một đội. Thanh lý mất cái này một đội khu vực nhiệm vụ hẳn là liền hoàn thành. Cũng không biết sẽ ban thưởng cái gì. Cầm tới vũ khí mới tỉnh thu tự nhiên là đầu tiên xông tới. Nàng muốn thử trang bị có được hay không dùng. Quả nhiên một thân tốt trang bị chính là lợi hại, tỉnh thu một người liền có thể đánh bốn tên quỷ binh, mà lại chiếm ưu thế, đừng xem, mau tới hỗ trợ, mặc dù tỉnh thu có thể một người đối phó mấy tên quỷ binh, nhưng tiêu hao lại rất lớn, Đoạn Thu mấy người nghe xong lập tức liền chi viện quá khứ. Không đến 10 phút đồng hồ, sau cùng quỷ binh được giải quyết. Quả nhiên, giải quyết quỷ binh về sau, thế giới quy tắc thanh âm liền xuất hiện. Khu vực phát động nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho. Mấy người trước mặt đều có quang mang hiện lên. Đoạn Thu xuất hiện trước mặt một đôi nhìn rất đẹp trai giày. Hắn xem xét đi sau hiện giờ là 82 cấp truyền kỳ giày. Vừa vặn có thể sử dụng. Tình Thu mấy người có là vũ khí, có là trang bị, tóm lại đều so trên thân mang muốn tốt. Lần này ban thưởng Đoạn Thu có thể sử dụng, bởi vì là nhiệm vụ ban thưởng, không phải giết chết quái vật tuôn ra trang bị. Chúng ta đi trong pháo đài nhìn xem monster, gặp mấy tên thủ hạ đều giải quyết. Đoạn Thu liền nói, thật vui vẻ tiến vào thành lũy. Ở bên trong lượn quanh một vòng sau cũng không có phát hiện cái gì. Cuối cùng rốt cục xác định, cái này thành lũy chính là vứt bỏ. Tử vong kỵ sĩ Nelson tại điểm cao nhất hướng phía nơi xa điều tra. Mấy phút đồng hồ sau xuống tới nói, tìm được. Cách chúng ta 10 cây số, cũng có một chỗ dạng này thành lũy. Chúng ta có hay không muốn đi qua? Đi à, khẳng định phải đi, Đoạn Thu nói. Tới đây chính là thám hiểm, đã phát hiện kiến trúc tự nhiên muốn quá khứ. Mặc dù nơi chôn xương trung tâm khẳng định sẽ có cổ mộ. Nhưng đã thế giới quy tắc đều tiếp quản mảnh này, kia chứng minh nơi này không có quá nguy hiểm đồ vật. Dưới tình huống bình thường thế giới quy tắc sẽ không nhận quản loại địa phương này. Nhưng bây giờ thế giới quy tắc tiếp quản nơi này, liền chứng minh khu vực này là mạo hiểm giả có thể tới khu vực. Nói như vậy cẩn thận một chút liền sẽ không gặp nguy hiểm. Chớ đừng nói chi là Đoạn Thu loại thực lực này cường đại mạo hiểm giả. Xuất phát, 5 người mặc trang bị mới chuẩn bị. Trên đường đi liền cùng nghỉ phép đồng dạng một bên vơ vét một bên hướng phía xa xa thành lũy tiến. Lên, cái này cũng không có cách, chung quanh cũng không có gì quái vật, chính là nghĩ khẩn trương cũng khẩn trương không nổi. Rất nhanh mấy người liền đi tới cái này thành lũy chỗ khu vực. Quả nhiên tiến vào khu vực sau liền phát động khu vực nhiệm vụ. Cùng cái trước nhiệm vụ là giống nhau, cần đánh chết thành lũy phụ cận quỷ binh. Quỷ binh chủng loại đều là thương binh, tạm thời không có phát hiện biến hóa gì. Cứ như vậy mấy người bắt đầu thanh lý quỷ binh, mặc dù buồn tẻ nhưng lại có trang bị cùng kinh nghiệm cầm. Đoán chừng tại dạng này thanh lý mấy cái thành lũy, nên sân mấy người liền có thể đột phá. Ngoại trừ Tình Thu, cái khác 3 tên thủ hạ đều là thánh cấp tứ đoạn đỉnh phong trình độ. Hơi tu luyện hoặc là giết điểm cao cấp quái vật liền có thể đột phá. Giải quyết một đợt quỷ binh, Đoạn Thu thu hồi trang bị nói. Vẫn là u hồn giả sáo trang, đoán chừng loại này quỷ binh sẽ chỉ bạo loại này trang bị. Chúng ta muốn hay không xâm nhập đến nội bộ, cũng có thể gặp những chủng loại khác quỷ binh toàn nghe hội trưởng. Hỏa Linh Phong thản nhiên nói. Kia giải quyết xong bên này chúng ta liền đi tìm xem có hay không cái khác loại hình quỷ binh. Lần này thanh lý dùng nửa ngày thời gian, chủ yếu là mấy người đều có vũ khí tốt, mà lại Tình Thu trang bị cũng càng mới, chiến lực đề cao, tăng thêm có đối phó quỷ binh kinh nghiệm thanh lý tốc độ tự nhiên là nhanh giải quyết khu vực này. Quỷ binh sau vẫn là phần thưởng ngang cấp truyền kỳ cấp vũ khí trang bị. Lần này Đoạn Thu ban thưởng chính là hộ thủ, dù sao so với mình trên thân mang tốt, tự nhiên là thay đổi. Trong mọi người ngoại trừ Tình Thu bên ngoài, những người khác ban thưởng đều có thể trực tiếp sử dụng. Tình Thu là bởi vì nàng có u hồn giả sáo trang, cho nên không cần thay đổi, nếu như thay đổi sáo trang thuộc tính liền mất hiệu lực. U hồn giả sáo trang thuộc tính vẫn là rất không tệ. Đề cao phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp, mà lại tự mang âm ảnh công năng, phi thường thích hợp tiềm hành. Hết chương.